Chương 809, luôn là sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Trình Hiểu thiếu chút nữa khí nổ. Bất quá nàng còn nhớ bây giờ đang chụp hình, bên kia hết mấy máy quay phim đâu. Hết lần này tới lần khác bên này Trình Hiểu mới vừa đem đáy lòng tức giận đè xuống, liền nghe được bên cạnh một cái quay phim đại ca cùng một người khác nhỏ giọng thầm thì, ai, Tiểu Diệp Tử thật là đáng yêu a, đúng vậy đúng vậy. Trình Hiểu thật là muốn chọc giận thành cá nóc, đặc biệt rõ ràng đều giống nhau đại, làm sao chỉ có Diệp Sơ An bán manh mới có thể yêu sao, mặc dù thiếu chút nữa tức đến cá nóc, Trình Hiểu vẫn là một cái đối chính mình rất ngoan người, rõ ràng chân đều phải đứng đã tê dần. Nàng hay là cắn môi, cứ thế kiên trì được. Thậm chí còn cơ hồ cùng Diệp Sơ An cùng một cái thời gian hoàn thành đi cọc. Liên như vậy, gậy tiếp sức đồng thời truyền đến cuối cùng một cái khách quý trong tay. Lâm Nhuế cùng Cảnh Nhạc chia ra đứng ở một cây cơ hồ cao vút trong mây đại thụ bên cạnh trên đất, để một ít công cụ. Cảnh Nhạc còn hướng Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, tỏ ý nàng, chính mình nhất định là sẽ mở nước, sau đó hắn liền xoay người chọn công cụ. Bên này Lâm Nhuế cũng giống vậy túi đầu đi xem những công cụ đó. Lam đội đỏ đội tỉ thí kết thúc khách quý, rồi rít bu lại, cho đồng đội mình cố gắng lên. Diệp Sơ An nhìn như vậy cao cây, ngước cổ nhìn, cổ nàng đều chua. Cây này, tại sao có thể dài như vậy cao đâu, đúng rồi, Nhuế ca bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì đi, dẫu sao cây này thật là cao a, dù là bốn phía đều là sân cỏ cùng cái đệm, nhưng mà rơi xuống cũng sẽ bị thương đi, sẽ cho bọn họ cột lên dây an toàn. Tề Tuấn Vũ lẳng lặng nói. Mà Vân Trạch vẫn luôn không nói gì, mười phần khẩn trương nhìn tiểu cô nương. Hắn hối hận hắn ban đầu thì không nên nhường tiểu cô nương đi leo cây à, dẫu sao, đây là duy nhất có nguy hiểm hạng mục, coi như là có dây an toàn khóa, phía dưới còn có bơm phồng cái đệm có thể này té xuống, cũng sẽ rất đau à. Vân Trạch mắt lom lom nhìn tiểu cô nương, thậm chí đều muốn mở miệng nói buông tha. Có thể vừa lúc đó, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, ánh mắt an tĩnh nhìn hắn. Kia lẳng lặng thêm bừa bãi tự tin ánh mắt, trong nháy mắt tất cả lo âu đều tan thành mây khói rồi. Nàng có thể làm được. Nàng không có vấn đề không thể, bên này Cảnh Nhạc đã tìm được một cái vừa thô lại bền chắc sợi dây, đến lúc đó liền có thể vòng ở thân cây, lợi dụng cái này leo lên. Cảnh Nhạc là lực sĩ thể thao, cho nên dù là hắn không có leo kỹ thuật, mới vừa rồi đang tại ẹ dịp đơn giản dưới sự chỉ đạo, leo một năm sau thước không thành vấn đề. Cảnh Nhạc vẫn còn ở vậy đối với Lâm Nhuế nói, Nhuế ca A, ta bắt đầu bỏ A ân. Lâm Nhuế rốt cuộc tìm được một cái phi thường dài dây thừng, sau đó, nàng đem sợi dây một đầu thắt ở một cái móc sắt trên. Lần này chuyên viên quay phim có mấy đều là công phu thiếu niên một chuyên viên quay phim, bọn họ đặc biệt có kinh nghiệm. Đó chính là cái này Lâm Nhuế. Luôn là sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên, vừa nhìn thấy nàng đứng ở kia loay hoay cái gì, cho nên mấy cái máy quay phim đều dỗi rồi qua đây, muốn không phải sợ Lâm Nhuế mà nói, sợ rằng cũng phải dỗi nói trên tay nàng, nhìn nàng đến cùng là đang làm gì rồi. Nhìn bên này đến một nửa nhiều máy quay phim, đều đi chụp Lâm Nhuế, Trình Hiểu đáy mắt có mơ hồ hung ác. Cũng biết thu hút chú ý, chờ một hồi ta nhìn ngươi leo cây xấu xí dạng, đều bị máy quay phim chụp sau khi xuống tới. Ngươi còn có thể hay không cười được tốt lắm. Lâm Nhuế bên này đứng dậy, đang tại Cảnh Nhạc đều leo đến hai thước bao cao địa phương thời điểm, nàng cầm trong tay móc sắt, đối tảng cây, trực tiếp ném đi lên. Máy quay phim cũng đuổi theo kia vứt lên thật cao mang sợi dây móc sắt. Sau đó, kia treo sợi dây móc sắt, vững vàng móc vào đại thụ tảng cây hiện trường nhất thời an tĩnh như gà. Còn có thể như vậy thao tác.